Tiên Linh Đồ Phổ, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 2066, nguyên nhân. Gác sách, Quang Phương Tâm Nghiên trầm mặc không nói. Loại trầm mặc này, tại Linh Ngọc nhìn tới, đã là ngầm thừa nhận. Phương sư tỷ, đến tận đây, nàng đã tin tưởng từ nghịch phán đoán, có thể nghĩ đến mấy năm tương giao, Phương Tâm Nghiên đãi nàng chỉ có thật là không có có xấu, trong nội tâm liền giống chặn tảng đá khó chịu. Phương Tâm Nghiên ánh mắt rốt cục truyền qua trên người của nàng, thần sắc vẫn như thường ngày bình tĩnh lạnh nhạt, nàng cười nói. Trình sư muội ta là thật tâm kết bạn với ngươi, đáng tiếc. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, yên tĩnh nói ra. Ta thao gỗ nhất tộc ở trách bầu trời a, đã không hóa thần là dựa vào, lại không thiên hiểm có thể thủ chim thú nhất tộc sớm chỉ chúng ta nhìn chằm chằm. Ta trời sinh linh thể, sinh ra liền có linh trí, là sớm ngày tấn giai, dứt khoát rời đi bầu trời a, đến trong nhân loại tu hành. Vốn định cái nào nhật tấn giai nguyên anh, lại xoay chuyển trời đất a, không nghĩ tới minh nguyên họa nhanh như vậy liền bảo. Nàng xem thấy từ nghịch cười nhạt nói. Từ công tử, ở chỗ này, chúng ta tu vi quá thấp, không cách nào chống cự quá cực lực chân nguyên không có cách vận chuyển, làm gì đao kiếm cùng nhau. Từ nghịch lại không thối lui chút nào. Chân nguyên không có cách vận chuyển, nhưng ta là kiếm tu. Không có chân nguyên, còn hữu kiếm thuật mang theo, dưới loại tình huống này, kiếm tu cùng vũ tu chiếm cực lớn tiện nghi. Không thể không nói, từ nghịch làm việc cho tới bây giờ đều rất đáng tin cậy. Hắn dám làm, đã nói lên có nắm chắc. Như vậy, từ công tử muốn như thế nào? Dù là kiếm đã ngón tay hướng mình, Phương Tâm Nghiên trên mặt cũng không sợ sở. Giết ta, nếu là ngươi không lời nào để nói, giết ngươi chưa chắc không thể. Hắn vừa dứt lời, Linh Ngọc không khỏi hé mồm nói. Từ đạo hữu, từ nghịch quay đầu, lạnh lùng nhìn lấy nàng, lại không nói câu nào. Tại ánh mắt của hắn nhìn gần dưới, Linh Ngọc cuối cùng chỉ là lắc đầu, không có mở miệng ngăn cản. Phương Tâm Nghiên nếu vẫn nàng sư tỷ, nàng tự nhiên kiệt lực tương hộ, nhưng hôm nay. Từ nghịch tại sao phải làm như thế, nàng minh bạch. A, loại tình huống này, Phương Tâm Nghiên lại cười rộ lên. Nàng nói, người muốn biết cái gì, liền thẳng hỏi đi. Nghe được câu này, không chỉ là từ nghịch chậm thần sắc, Linh Ngọc cũng thở phào. Loại tình huống này, từ nghịch đột nhiên rút kiếm cùng nhau. Không phải thật sự muốn giết Phương Tâm Nghiên, thân ở này quỷ dị, giết Phương Tâm Nghiên cũng vô dụng, mục đích của hắn ngay tại ở từ Phương Tâm Nghiên miệng bên trong biết được càng nhiều tin tức. Chỉ cần Phương Tâm Nghiên chịu nói, song phương liền không phải là không thể cùng tồn tại, bị vây ở chỗ này, không chỉ có là nhân loại kết đan cùng nguyên anh tu sĩ, cũng có yêu tu. Ngươi là ai, đây là nơi nào, ngươi tới nơi này làm gì, nơi này có bí mật gì? Từ nghịch không chút khách khí, há miệng liền hỏi, ta là ai? Phương Tâm Nghiên thản nhiên nói, ta rất thích Phương Tâm Nghiên cái tên này, coi như ta là Phương Tâm Nghiên đi, dù sao ta là yêu tộc bên trong người, cái này các ngươi đã biết. Về phần nơi này, ánh mắt của nàng đảo qua ở đây tu sĩ, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu tộc, sau đó nói ra một cái mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đáp án. Nơi này là đại diễn thành, vì cái gì đại diễn thành lại là cái dạng này? Yến Ngôi Sao không kịp chờ đợi hỏi, đúng hay không đại diễn thành xảy ra chuyện gì, những người này là chuyện gì xảy ra? Phương Tâm Nghiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi hỏi, là một vấn đề. Muốn nói rõ ràng, không bằng từ trăm năm trước nói lên. Đại diễn thành vì sao thành lập, tất cả đều rõ ràng, nhưng đại diễn thành tại sao lại xây ở Minh Nguyên lên, chư vị chưa hẳn biết. Phương Tâm Nghiên ngừng lại, đây là bởi vì, khuynh thiên họa qua đi, hóa thần các tiền bối tại Minh Nguyên hiện một kiện huyền ảo thông thiên linh bảo. Đám người giật nảy cả mình, nghĩ đến bọn hắn xuống tới thời gian, nhìn thấy vật kia. Không sai, chúng ta bây giờ ngay tại thông thiên linh bảo nội bộ. Nguyên lai, đại diễn thành xây ở thông thiên linh bảo bên trong. Tiêu Chính Nghị tự lẩm bẩm, lại hoang mang gõ gõ đầu. Thông thiên linh bảo, không phải cấp bậc cao nhất pháp bảo A trong truyền thuyết, chỉ có những cái kia hợp thể đại thừa tu sĩ mới có như vậy một hai kiện. Đề dài tu sĩ chỉ biết đạo pháp khí chia làm linh khí cùng pháp bảo, đều có thấp bên trong, cấp 3 giai, kỳ thật đây chỉ là phổ thông pháp bảo phân loại. Tiêu Chính Nghị tại thư viện văn hoa trong các nhìn qua, phổ thông pháp bảo đến cực hạn, liền bắt đầu tụ tập linh tính, sinh ra linh thức diễn tan khí linh. Ngay từ đầu khí linh là không có linh trí, chỉ có mờ nhạt nguyên linh, theo uy lực tăng lên, nguyên linh dần dần đầy đặn, là được hữu hình vô thể khí linh. Mà công khí linh tu vi ngày càng cao thâm, cuối cùng liền có thể tu ra linh thể, trở thành cùng các tộc sinh vật không khác nhau chút nào tồn tại, tức linh tộc. Cho nên, linh tộc là số lượng ít nhất, đơn thể tu là lại lợi hại nhất chủng tộc. Bọn hắn hoặc là pháp bảo thành linh, hoặc là thiên địa linh vật diễn tan ra linh thức. Đợi đến sinh ra linh thể ít nhất cũng có luyện hư tu vi. Đến giai đoạn này, pháp bảo có thể xưng là thông thiên linh bảo. Khuynh thiên họa về sau thương minh giới thế mà vẫn tồn tại một kiện thông thiên linh bảo, cái này lật úp Tiêu Chính Nghị nhận biết. Hắn vội vàng truy vấn, cái kia tính mạng của chúng ta, chẳng phải là nắm giữ tại này pháp bảo khí linh đối thủ. Phương Tâm Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không phải là như thế. Cái này thông thiên linh bảo bị hiện thời điểm, khí linh đã ngủ say, chúng tiền bối hiện trong đó lực lượng cổ quái tựa hồ có khác huyền diệu, bọn hắn đi qua nhiều mặt suy tính, đẩy diễn thiên máy móc cho rằng vật này cùng thương minh giới bị ngăn cách có quan hệ, liền tại phụ cận thành lập đại diễn thành nghiên cứu bảo vật này. Mặt khác, đại diễn thành cũng không phải là xây ở thông thiên linh bảo bên trong, như vậy, là bởi vì trăm năm trước bọn hắn đánh vỡ linh bảo mặt ngoài, xúc động linh bảo lực lượng. Linh Ngọc nhớ tới bọn hắn xuống thời điểm, pháp bảo mặt ngoài vết nứt có lẽ chính là khi đó đánh vỡ. Về sau, thông thiên linh bảo thật giống như sống giống nhau, đem đại diễn thành đi đến kéo. Hóa thần các tiền bối thiết hạ trận pháp hết sức duy trì đại diễn thành ổn định, nhưng là tại hơn 20 năm trước rốt cục không thể chống đỡ, bị kéo tiến pháp bảo bên trong. Linh Ngọc trong lòng khẽ nhúc nhích, trăm năm trước hơn 20 năm trước, nói như vậy chúng ta truyền tống vào tới chính là đại diễn thành ban đầu vị trí. Chính là, Phương Tâm Nhiên hạm nói, đại diễn thành đột nhiên bị đẩy vào thông thiên linh bảo bên trong, ngay cả phụ thuộc tiên thành cũng cùng nhau bị khốn trụ, hóa thần các tiền bối ngay cả tin tức đều truyền không ra. Về sau, chấn thủ minh nguyên lực lượng mất cân bằng, dẫn đến minh nguyên dị biến, có mấy nơi bị lấp đầy, còn có mấy nơi minh nguyên khí tiết ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc này, thú tộc sinh sôi qua thịnh, liền đi Tây Minh chiếm chút địa bàn. Lời nói này, nàng có chỗ giấu giếm. Sự thực là thú tộc vẫn muốn chiếm thảo tộc địa bàn, thảo tộc một mực đang đau khổ trèo trống, liền tại bọn hắn nhanh không chịu đựng nổi thời điểm, minh nguyên sinh dị biến, đông tây minh có thể thông hành, thảo tộc vui mừng quá đỗi, đem họa thủy đông dẫn, dùng càng thêm phồn vinh rộng lớn tây minh dụ hoặc thú tộc, cuối cùng dẫn đến yêu tu xâm lấn. Đương nhiên, lời này Phương Tâm Nhiên không nói cho bọn hắn biết, muốn để bọn hắn biết yêu tu xâm lấn có thảo tộc tính toán ở bên trong, ai biết từ nghịch có thể hay không một kiếm đánh tới. Cái kia 23 năm trước là chuyện gì xảy ra, vì cái gì tất cả cao giai tu sĩ đều mất tích? Phương Tâm Nhiên tiếp tục nói, đại diễn thành bị lôi vào về sau tốn hao thời gian 2 năm, hóa thần các tiền bối miễn cưỡng tránh thoát linh bảo trói buộc lực, hạ lệnh tất cả kết đan trở lên tu sĩ đến đại diễn thành trợ bọn hắn thoát khốn. Bởi vì sự tình đột nhiên, tất cả cao giai tu sĩ lúc đó liền bị hóa thần tu sĩ chuyển di tới đây, bởi vậy không thể báo cho biết môn hạ đệ tử. Về sau, bọn hắn biết tình thế nghiêm trọng, ở đâu còn nhớ được quan tại chiến trường bên trong trúc cơ, luyện khí các đệ tử tứ đại doanh địa trận pháp cửa bị hủy, muốn nặng mới mở ra đã tốn thời gian lại phí sức, không bằng thả một chút. Đem bọn hắn cùng yêu tu giam chung một chỗ, vừa vặn lịch luyện một phen, ngày khác chiến trường mở ra, sống sót đều là tinh anh, mặc dù có tổn thất nhưng cùng đại diễn thành so ra, không đáng giá nhắc tới, nhiều nhất trăm năm liền có thể khôi phục. Linh Ngọc cúi đầu thấy sư phụ các sư thúc. Vậy bọn hắn đang cùng linh bảo lực kháng nhất định, Phương Tâm Nhiên nói, năm đó, bên trong chiến trường cao giai tu sĩ toàn bộ bị chuyển di tới đây, chiến trường bên ngoài, hóa thần tiền bối lực có chưa đến, chỉ thiết hạ mấy cái truyền tống trận, về sau lục tục đến một bộ phận. Nói như vậy, nơi này không có chuyện của chúng ta. Nghe xong lời nói này, Yến Ngôi Sao thở dài một hơi. Bọn hắn tới tìm đại diễn thành, vì chính là chiến trường quan bế chân tướng, hiện tại từ Phương Tâm Nhiên nơi này biết được cao giai tu sĩ mất tích, đại diễn thành biến mất, đều cùng hóa thần tu sĩ có quan hệ, vậy bọn hắn cũng không có cái gì tốt bận bịu. Không sai, bằng vào chúng ta trúc cơ tu vi, ở chỗ này ngay cả pháp bảo tự chủ sinh ra quấy nhiễu đều bài trừ không, chân nguyên không cách nào vận chuyển, lại có thể giúp đỡ được gì? Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Từ nghịch hỏi, đến lúc này, hắn Phương Tâm Nhiên thái độ vẫn là địch. Phương Tâm Nhiên do dự một lát nói, các ngươi cũng là bởi vì trước đây không lâu trận kia phong bạo mới tụ tập ở đây, kỳ thật trận kia phong bạo nguyên nhân gây ra là lực lượng của bọn hắn tích xúc đủ, phụ thuộc tiên thành tránh thoát pháp bảo trói buộc. Bên trong tòa tiên thành có truyền tống trận thông hướng đại diễn thành địa chỉ ban đầu, cái này khiến tiến vào đại diễn thành thông đạo nhiều một đầu. Cái này có liên quan gì tới ngươi? Phương Tâm Nhiên nói, thú tộc số lượng đông đảo cũng không phải là trên dưới một lòng. Phía trước bọn hắn xâm lấn Tây Minh, là vì sinh tồn, về sau đại diễn thành xảy ra chuyện có bộ phận thú tộc lúc này từ bỏ xâm lấn, đến đại diễn thành tương trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cũng có một bộ phận cho rằng, cái gì đại diễn thành căn bản không nên tồn tại, liền để hắn lấp minh nguyên chính là. Linh Ngọc nói, chẳng lẽ bọn hắn không nghĩ thương minh giới mở ra đường cái liền tiếp tục như thế, thương minh giới tu sĩ, vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá hóa thần. Phương Tâm Nhiên lắc đầu, Trình sư muội, không phải tất cả mọi người sẽ đưa ánh mắt thả xa như vậy. Những cái kia thú tộc đại đa số không có cái gì cao giai tu sĩ, đương nhiên muốn không đến xa như vậy. Bọn hắn chỉ cảm thấy có Tây Minh rộng rãi như vậy địa bàn, tộc nhân có sinh tồn, tu vi tự nhiên sẽ một ngày đề cao. Còn hóa thần về sau, chờ mình hóa thần lại nói cũng không muộn. Người chính là vì thế mà đến, Từ Nghịch trong mắt tràn ngập không tín nhiệm, người cũng bất quá trúc cơ tới đây tác dụng gì. Cầu cái an tâm a, Phương Tâm Nhiên cười, Từ công tử chắc hẳn ngươi cũng đoán được ta tại Thảo tộc có không sai địa vị, bằng không thì không chỗ biết được những bí ẩn này. Chúng ta Thảo tộc không thể so với thú tộc có thể sinh ra linh trí không nhiều tan ra hình thể càng ít tính tình cũng càng bình thản. Chúng ta biết được việc này, dự định đến ngăn cản những cái kia thú tộc. Ta bị cuốn chỗ này không lâu, liền nhận được tin tức đang định đến xem, đúng lúc gặp được một đám ngu xuẩn. Trong mắt nàng lướt qua khinh miệt, bọn hắn trước hiện tiên thành căn bản không biết là địa phương nào, liền muốn đến ăn cướp ta liền lợi dụng bọn hắn mở cửa thành ra. Về phần đến tiếp sau, nàng chưa hề nói, bất quá đám người đoán được những cái kia thú tộc yêu tu, đã bị nàng diệt sát. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.